Đạo, chương 1507, Quốc chủ Vương hậu hô lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sát sinh cầu đạo, mặc dù có thể đạt được kinh người tốc độ tu vi tăng lên, nhưng sở mang đến cũng là căn cơ không yên cùng rất nặng giết chóc nghiệp báo. Chỉ có thể chấm dứt đối với cường hãn tâm cảnh tu vi, mới có thể chế trụ trong cơ thể lực lượng vồ đến. Tựa như vị kia đại tần Vũ An hầu tâm tình lãnh khốc cường hãn đến khó có thể tin, tay cầm trường đao, đem một nhà thân quyến đích thân giết chết, lấy kiên định tâm tình, trấn áp tu vi cắn trả. Đại thiên giới chung, có thể làm được chém giết thân nhân dĩ cầu tu vi đột phá người không có ở đây số ít, nhưng có như Vũ An hầu giống nhau cường hãn tâm cảnh tu vi người, lại có mấy người. Ít nhất Tiêu Thần, liền không phải là một người trong đó. Hôm nay sát sinh cầu đạo đổi lấy tu vi tai họa ngầm đã từ từ bộc phát, hắn dưới mắt tuy có tạo vật viên mãn cảnh tu vi chiến lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng gần như đoạn tuyệt tấn chức sáng thế cảnh có thể, đã không đủ để tạo thành tai họa ngầm. Nếu như thế, Nhung quốc chủ tự nhiên trong lòng bình yên. Người như vậy dùng mới có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không đối với hắn thống trị tạo thành ảnh hưởng. Định quốc công hô lôi đáy mắt hiện lên mấy phần cười lạnh, cúi đầu uống rượu không nói. Đại Minh cung bên trong, hắn là người thứ hai mơ hồ cảm ứng được Tiêu Thần trong cơ thể sao động hơi thở người, tự nhiên cũng có thể được đến cùng Nhung quốc chủ không kém bao nhiêu kết luận. Vốn cho là phải một gã cực mạnh đối thủ, không muốn hẳn là một ngày giờ không nhiều hạng người. Thanh Vân hầu, đánh một trận phong công đều bước Thanh Vân, nhưng nếu là một khi vẫn lạc, sợ là sẽ phải so sánh với kia quật khởi tốc độ nhanh hơn, hắc hắc sát sinh cầu đạo, hảo một cái sát sinh cầu đạo. Nhung quốc chủ một bên ung dung đoan trang làm người ta không dám nhìn thẳng, vương hậu khẽ nhăn lại đẹp mắt đầu lông mày, nhưng ngay sau đó giãn ra thần thái bình tĩnh, liền tựa như nàng chẳng bao giờ đã làm động tác này. Tiêu Thần ngồi xuống, thần thái hơi có vẻ âm trầm, nhưng trong lòng cười lạnh không dứt. Mượn phát tiết thứ ba phân thân truyền lại sao động, hơn nữa hắn từ nay về sau cố ý gây nên, hẳn là nhận lấy không tưởng được hiệu quả. Như vậy, Nhung quốc chủ đối với hắn đề phòng kiên kỵ phải làm có tạm thời để xuống, đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao hiện tại Tiêu Thần còn không cùng Nhung quốc chủ chống lại lực lượng. Yết quốc hàng thần đỡ hạ đại thành hầu, yến hội tiếp tục bắt đầu, nhưng ánh mắt của mọi người cũng không tự giác rơi vào Tiêu Thần trên người, giờ phút này ở công tước miệng ăn vào kia khẽ nhíu mày, gương mặt một mảnh lạnh lùng vẻ, lại càng cho bằng thêm vài phần nghiêm nghị sát ý, Nhung quốc chủ chỉ nói hắn đã nhận thấy được trong cơ thể không ổn, trên mặt nụ cười nặng hơn, liên tiếp nâng chén chung uống, một cuộc buổi trưa yến cho đến mặt trời lặn phía tây sắp tối lúc mới vừa tản đi. Tiêu Thần rời đi Đại Minh cung, chưa từng cùng bất luận kẻ nào bắt chuyện, một mình dẫn dắt cận vệ quân cùng một chúng Tiêu Tự bộ tướng lãnh vội vã rời đi. Sắc phong công tước dĩ nhiên là có phủ công tước để ban thưởng xuống. Trung Kinh vốn là Yết quốc trọng địa, quyền quý rất nhiều, chưa chiến hòa tổn hại chứa nhiều đại chỗ ở đầy đủ bảo tồn xuống tới, thêm chút sửa chữa là được phong thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung quốc chủ ở bữa tiệc trên, đã tự mình vì tam công phong thưởng phủ đệ, Tiêu Thần Thanh Vân công phủ liền ở Đông Thành. Vốn là xây tốt nhà cửa, chỉ cần cúp tấm biển liền thấm tháp thành, hôm nay đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Thần dẫn dắt cận vệ quân mênh mông cuồn cuộn quy phản phủ công tước, trực tiếp hạ lệnh tuyên bố bế quan, vô luận chuyện gì một mực không nỡ đánh quấy. Thân vệ quân tiếp quản phủ đệ thủ vệ, phủ công tước cấm chế mở rộng ra, trong lúc nhất thời linh quang lóng lánh phóng lên cao. Vương cung, Yết quốc chủ dựa lưng vào giường êm, trên tay chén ngọc bên trong nở rộ cung đình đan sư lấy chư đa bảo vật chế luyện mà thành ôn thể linh dịch mỏng màu hồ phách nước tản ra nhàn nhạt mà nồng nặc mùi thơm, thanh tân tự nhiên, mỗi uống tiếp theo miệng thưởng thức mỹ vị đồng thời, thì sẽ có một cổ dòng nước ấm từ bụng dâng lên, dọc theo kinh mạch lưu chuyển, dung nhập vào huyết nhục trong lúc. Ôn thể linh dịch công hiệu rèn luyện thân thể, cắt tỉa pháp lực vẻn vẹn là một ngụm nước canh, sở mang đến chỗ tốt tựu chống đỡ được với tầm thường tu sĩ một tháng khổ tu, lâu dài dùng để uống, lại càng có thể chậm rãi cải thiện thể chất khiến cho tốc độ tu luyện không ngừng gia tăng. Hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đang khi nói chuyện giọng nói có chút ôn hòa. Vương hậu ngồi ở đối diện, trên người thiếu mấy phần đại điện lúc quang vinh dùng tôn quý, giữa lông mày nhiều mấy phần nhu tình, thấp giọng mở miệng tiếng nói mềm nhẹ dịu dàng. Quốc chủ hôm nay tâm tình rất tốt nhưng là có việc mừng. Nhung quốc chủ ngừng đầu lên, ánh mắt ở vương hậu trên người khẽ quét mà qua cười nói. Lấy thông tuệ của ngươi, có nhìn không ra cô trong lòng chỗ vui. Hôm nay Yết quốc bình định, quốc nội an ổn, cô vương có thể tiết kiệm không ít tâm lực nhưng chuyên chú cho tự thân tu luyện. Thần quốc mở rộng sau, Yết quốc tinh hệ lòng người từ từ an ổn, đã có tín ngưỡng lực từ từ sinh ra cùng Nhung quốc tinh hệ tín ngưỡng dung hợp kia số lượng tương đối lúc trước tăng vọt liễu gần như gấp đôi. Dưới loại tình huống này nồng nặc tín ngưỡng lực gia trì, Nhung quốc chủ lâm vào bình cảnh tu vi tất nhiên có thể đột phá. Ngày hôm nay phát hiện tiêu thần tu vi tai họa ngầm thì càng làm cho Nhung quốc chủ yên tâm, buông xuống một phen tâm sự, tất nhiên cả người khoái trá. Vương hậu gật đầu, Thanh Vân công tu luyện phải làm là sát sinh cầu đạo lộ số, quốc chủ quả thật không cần phòng bị cùng hắn. Người này ngày sau có thể tự vệ đã là khó khăn, tuyệt không pháp trở thành dao động nền tảng lập quốc người. Nói điểm nơi, nàng ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt mở miệng. Cũng là định quốc công Hô Lôi, một thân tu vi tựa hồ lại có sở tinh tiến, sợ rằng đã khoảng cách chân chính bước vào sáng thế cảnh không xa, không biết quốc chủ có thể có an bài. Nhung quốc chủ sắc mặt trầm xuống, đem chén ngọc đặt ở trên bàn, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Cô vương sẽ không cho phép quốc nội xuất hiện sáng thế cảnh cầm binh đại tướng, nếu Hô Lôi thuận lợi càng tiến một bước cô sẽ ban cho phong thưởng thu hồi binh quyền, liền để cho hắn làm một gã nhàn tản công ông, ngày sau chuyên chú cho tu luyện. Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào vương hậu trên người, quan sát trên mặt nàng thần sắc biến hóa. Quốc chủ tự định giá thanh minh, chỉ có như vậy mới có thể tận lực bảo toàn định quốc công, khiến cho vương quốc an ổn, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn cùng dung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương hậu làm như chưa từng phát hiện, nhẹ mặt nhăn nga mi, gật đầu mở miệng. Chỉ hy vọng định quốc công đến lúc đó có thể chủ động giao ra binh quyền, chớ để sinh ra khúc chiết tới mới là. Quốc chủ cũng muốn nhiều mấy phần chuẩn bị, để ở thế cục ngoài ý lúc bình tĩnh ứng đối. Nhung quốc chủ thần thái khẽ buông lỏng, ánh mắt từ vương hậu trên mặt dịch chuyển khỏi, khóe miệng một lần nữa lộ ra mấy phần nụ cười. Vương hậu yên tâm, Hô Lôi hắn nếu là đọc kịp cùng cô vương cùng vương hậu tình nghĩa, phải làm sẽ không sinh ra nhị tâm. Quân quyền đang mang nền tảng lập quốc, ta nghĩ hắn có thể nghĩ thông suốt điểm này. Vương hậu nhẹ nhàng gõ đầu. Vương hậu, bóng đêm càng thâm, cô hôm nay liền ngủ lại ở ngươi nơi tốt không? Ánh mắt rơi vào vương hậu thịnh trang bao vây ở dưới trên thân thể mềm mại, Nhung quốc chủ trong ánh mắt bất giác nhiều chút nhiệt lực. Quốc chủ cố ý, nô tỳ tự nhiên vui mừng. Vương hậu đầu đẹp vi thấp, trên mặt đẹp sinh ra một tia hồng nhuận, lan tràn tới trên cổ, hóa thành hấp dẫn dáng màu vẻ. Đám cưới tới nay, hai người thân cận mấy lần le que có thể đếm được, lấy Nhung quốc chủ tâm cảnh, giờ phút này cũng bị câu khởi trong lòng lửa nóng, đưa tay kéo vương hậu ngọc thủ, cất bước hướng màn chỗ sâu phòng ngủ bước đi. Vương hậu cúi đầu tựa như thẹn thùng đi theo ở phía sau, bước liên tục nhẹ nhàng, nhưng không người nào phát hiện kia khẽ thấp xuống trong con ngươi, giờ phút này tràn ngập chỉ có chán ghét cùng lạnh như băng. Định quốc công phủ, làm Nhung quốc trung tam công bên trong địa vị tối cao người, Hô Lôi đại soái phủ đệ quy cách tự nhiên cao hơn một chút, sửa chữa đổi mới hoàn toàn sau càng phát ra khí thế phi phàm. Trong thư phòng, Hô Lôi đại soái cao chỗ ngồi thủ quân sư cùng mấy tên tâm phúc hôn đem ở hai bên ngồi xuống. Thanh Vân công tu vi đã đạt tạo vật viên mãn cảnh, chiến lực mạnh có thể trực tiếp đánh tan đại thành hầu. Người này ngày sau chắc chắn trở thành đại địch, đại soái còn cần cho sớm làm ra đề phòng mới là. Dưới tay một hôn đem trầm giọng mở miệng, trên mặt trầm trọng. Đúng là như thế, Thanh Vân công không thể không phòng. Hô Lôi đại soái khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Tiêu thần tu luyện sát sinh cầu đạo, tu vi tăng lên mặc dù mau, cũng đã mai phục mầm tai họa, trong cơ thể hơi thở di động, sợ là khoảng cách vẫn lạc không xa vậy, không đáng để lo. Chư tướng nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Quân sư an tĩnh ngồi ở dưới tay, bởi vì ban đầu hắn từng vì tiêu thần có nhiều nói ngọt, hôm nay cũng khó tránh khỏi gặp đại soái giận chó đánh mèo, mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng này phân làm bất hòa hắn lại có thể cảm ứng rõ ràng, âm thầm cười khổ lúc không thể làm gì khác hơn là không nói một lời, giữ vững trầm mặc. Nhưng giờ phút này, hắn hơi chần chờ, hay là chắp tay mở miệng. Đại soái tiêu thần tự chui đầu vào giỏ tự nhiên không đáng để lo, nhưng thuộc hạ muốn xin hỏi một câu, đại soái tu vi tiệm sâu, khoảng cách chính thức bước vào sáng thế cảnh còn có bao lâu? Đến lúc đó quốc chủ há có thể cho phép nhẫn đại soái tiếp tục chấp trường trọng binh? Mặc dù không phải là lửa xém lông mày chuyện, nhưng đại soái hay là sớm làm bố trí cho thỏa đáng. Nói xong, bên trong thư phòng trong nháy mắt an tĩnh đi xuống. Hô Lôi đại soái sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, ánh mắt rơi vào quân sư trên người, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân sư nói không tệ, bổn soái khoảng cách đột phá sáng thế cảnh đã không xa, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 300 năm tất nhiên có thể thuận lợi vượt qua. Đến lúc đó, bổn soái có hướng quốc chủ chủ động chào từ giả, giao ra hết thảy binh quyền, an tâm tu luyện. Quân sư chắp tay, đại soái cơ chí, nếu trong lòng sớm có quyết định, liền không cần thuộc hạ nhắc nhở liễu. Trong lòng hắn mỉm cười nói Tùng, biết mình cuối cùng đem cầm cơ hội, thông qua lần này mở miệng, để cho đại soái trong lòng đối với hắn khôi phục mấy phần tín nhiệm, ngày sau chỉ cần từ từ mưu đồ chi, từ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lập tức câm mồm không nói, phân tức đắn đo vô cùng tốt. Tốt lắm, bổn soái hôm nay có chút ít khốn đốn, các ngươi đi xuống đi. Hồ Lôi đại soái khoát tay áo, quân sư đám người đứng dậy kính cẩn hành lễ, xoay người rút đi. Bên trong thư phòng khôi phục an tĩnh, Hồ Lôi đại soái ngồi ở bàn đọc sách sau, nhưng vô đứng dậy rời đi ý tứ, chân mày hơi nhíu lại, làm như đang đợi khác tin tức. Một lát sau, một gã thân binh xin chỉ thị sau bước nhanh tiến vào thư phòng, đem ngọc giản hai tay dâng lên, sau khi hành lễ trực tiếp rời đi. Hồ Lôi đại soái phân ra một tia thần thức thăm dò vào ngọc giản, trong đó nội dung chỉ có một câu nói quốc chủ tối nay ngủ lại vương hậu. Ba, bàn tay nắm chặt ngọc giản bị trong nháy mắt bóp nát hóa thành phấn vụn. Chiến sự thờ bình thường, trung kinh thành làm nhung quốc tân đô từ từ trở nên náo nhiệt lên. Vô số thương đội mang theo riêng của mình tinh cầu đặc thù bảo vật hội tụ mà chết, ở vương đô trung bán đổ bán tháo không còn kiếm tiền đầy bồn đầy bát, sau đó cổ động môn liễu một nhóm bổn vốn tu chân sao thưa thiếu các loại tu luyện bảo vật lúc này mới hài lòng bước lên đường về. Mạo hiểm xuyên qua tinh vực thấp mua cao bán, đánh địa vực chênh lệch giá kiêm trác món lãi cách xù chính là những thứ này thương nhân đoàn không ngại cực khổ nguy hiểm, hàng năm bôn ba ở các tinh hệ đang lúc lớn nhất động lực. Một chi đại hình thương đội hướng cửa thành quân coi giữ nộp liễu đầy đủ hiếu kính, trưởng quỹ cười theo mặt đòi được quân tướng hài lòng, thương đội chẳng qua là qua loa kiểm tra một phen, liền bị cho đi rời đi. Ra khỏi cửa thành, trưởng quỹ thấp giọng mắng, nếu không phải là ở vương đô, lấy thân phận của hắn sao lại đem này nho nhỏ cửa thành thủ tướng nhìn ở trong mắt. Xoay người vội vã lên xe ngựa, hạ lệnh nhanh hơn độ, sớm đi chạy tới tụ họp chút. Tinh vực trong nguy hiểm nặng nề, còn có tinh trộm loại này bỏ mạng tu sĩ tung hoành gào thét, nếu là một mình thương đội xuất hành, mơ tưởng thuận lợi ghé qua. Nhưng lúc này, trưởng quỹ nhưng chưa từng phát hiện, hắn mới nhất cam kết một gã thương đội hộ vệ, hôm nay đã từ trong thương đội lặng yên không một tiếng động rời đi. Lãnh thập nhị khống chế độn quang gào thét mà đi trực tiếp tiến vào một chỗ không người nào ngọn núi chung, phất tay mở liễu một chỗ đơn giản thạch phủ, sải bước đi vào trong đó. Hư không linh quang lóe lên tiêu thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Quốc công, lãnh thập nhị kính cẩn hành lễ, lấy ra trên người tả mi đạo tràng bản thể hai tay dâng lên. Tiêu thần khẽ gật đầu, thập nhị, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng trong thời gian, bổn công chắc chắn quy phản. Dạ, tính thời gian thở sau, một đạo cầu vồng từ đó nơi dâng lên, chạy thẳng tới tiên nhân bất độ chỗ ở đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.